Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, lục áp bế quan nơi. Nơi này đã là vô cùng yên tĩnh. Yêu vương chúng biết rõ một khi gia nhập liên hợp, mọi người đều là không sống yên lành được. Thế nhưng đối mặt như thế một loại uy hiếp, những này yêu vương lại có thể làm cái gì? Những này yêu vương thậm chí đều cũng có chút hối hận. Tại triều ca ngoài thành diện, tại sao phải có nhiều như vậy lo lắng? Không có tiến vào triều ca thành bên trong. Nếu như nói tiến vào triều ca thành, như vậy tất cả hay là sẽ trực tiếp sửa. Nhưng đến hôm nay, những người này chỉ có thể là nhanh chóng đưa ra một cái đáp án. Đã như vậy, ta đồng ý thần phục lục áp đại nhân. Một yêu vương nói như vậy, hiện tại không có nhiều hơn biện pháp. Không nói như vậy, sau đó ai biết lục áp điên cuồng cỡ nào. Dịch địa mà nơi, cái này tộc chỗ dựa toàn bộ thức tỉnh. Những cường giả này ứng đối ra sao lục áp? Lục áp ở sau lưng có chỗ dựa thời điểm, sẽ ứng đối ra sao những cường giả này? Như vậy xuống nói, kỳ thực lục áp cho cơ hội không nhiều. Những yêu tộc này ngóng nhìn cần nghĩ kỹ rồi. Ta đồng ý dẫn dắt bộ tộc thần phục lục áp đại nhân. Lại là một yêu vương đứng ra. Chỉ cần là có cái thứ nhất yêu vương đứng ra, kỳ thực còn dư lại ngóng nhìn, đều chỉ còn dư lại một lựa chọn. Đó chính là thần phục với lục áp. Lập tức lục áp mặc dù sốt ruột đối với đại thương động thủ, tất cả không phải một sớm một chiều có thể chuẩn bị xong. Trung gian khoảng thời gian này, chính là chỗ này chút yêu vương chờ chính mình lão tổ thức tỉnh thời điểm. Cực bắc chi địa, tổ thần cùng thái thượng lão quân bóng người hiện lên. Có thái thượng lão quân ở bên người, tổ thần muốn đi chỗ nào? Thái thượng lão quân là có thể xé rách không gian, để tổ thần đi hướng về nơi nào? Đây chính là tổ thần cùng thái thượng lão quân liên hợp. Đối với tổ thần mang đến chỗ tốt lớn nhất, hậu nghệ tìm kiếm, hay là muốn dựa vào thái thượng lão quân? Tổ thần đứng ở nơi này cực bắc chi địa mép sách, lề sách, có thể nhìn thấy vô tận hoang mạc lan tràn đến chân trời. Nơi này không nhất định có thể phát hiện hậu nghệ, nhưng thái thượng lão quân cùng tổ thần ở các nơi tìm kiếm, chính là mèo mù va vào chuột chết. Hiện tại thời điểm như thế này, tổ thần làm nhân tộc nhân vương, hậu nghệ một khi là thức tỉnh, sẽ cùng tổ thần có nhất định liên hệ. Mặc dù tổ thần không tìm được hậu nghệ đều sẽ nghĩ biện pháp tới tìm tổ thần. Điểm này, tổ thần rất rõ ràng. Thái thượng lão quân đồng dạng biết điểm này. Lập tức tổ thần, thái thượng lão quân đã liên hợp lại. Mặc kệ sau đó còn có cái gì uy hiếp, tổ thần cùng thái thượng lão quân đều là nhất định phải kiên định tiêu sái xuống. Đối với lúc này tổ thần tới nói, đây chính là mình và thái thượng lão quân trong lúc đó lớn nhất hiểu ngầm. Nếu như không tìm được hậu nghệ, như vậy mặt trời bộ tộc chuyện tình tuyệt đối là không cách nào xử trí. Bản thân liền là đại họa tâm phúc yêu giới, cùng với vô tận yêu tộc, đều sẽ trở thành to lớn phiền phức. Tổ thần rất rõ ràng, lúc này chính mình kéo lên thái thượng lão quân tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc là vì cái gì? Ngăn chặn yêu tộc, không cho lục áp cùng với một số cường giả có khác biệt một ít động tác. Đây chính là tổ thần nhất định phải làm được. Nếu như không như vậy đi làm, đến thời điểm bất kể là tổ thần, vẫn là nói những người khác, đều là sẽ nhờ đó bị ảnh hưởng. Yêu giới, yêu tộc một khi gặp sự cố, như vậy chính là lớn vấn đề. Tổ thần rõ ràng điểm này, càng là rõ ràng nếu như không tìm được hậu nghệ, đến khắc chế lục áp, cùng với điên cuồng yêu tộc, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Lần này chiêu ca thành chuyện tình, cổ thần minh trợ giúp đại thương ngăn cản yêu tộc, lần sau lại có cái gì thế lực đến giúp đỡ tổ thần đây? Có thể nói phải không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp tổ thần cùng đại thương chống lại lần sau yêu tộc điên cuồng phản công. Đã như thế, nữ oa, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân đều có lựa chọn khác. Thế nhưng tổ thần cùng đại thương đã là chỉ có tìm tới hậu nghệ ở lục áp cùng yêu tộc trước. Tìm tới hậu nghệ, Tô Thần hiện tại ở bề ngoài ôn hòa, nhưng trong lòng vô cùng sốt ruột. Cho tới Thái Thượng Lão Quân, đây là có kế hoạch của chính mình. Nếu như Tô Thần có thể tìm được hậu nghệ, như vậy Thái Thượng Lão Quân tự nhiên thu hoạch không ít. Thế nhưng nếu như Tô Thần không có tìm được hậu nghệ, Thái Thượng Lão Quân có thể nghĩ biện pháp, tiếp tục để Tô Thần tìm xuống. Thái Thượng Lão Quân đương nhiên rõ ràng, mình và Tô Thần ở bên ngoài thời gian càng dài. Nữ oa, Thông Thiên Giáo chủ tại Triều Ca Thành chính là càng ngày càng đối địch. Này hai phe ở Tô Thần vừa lúc rời đi, vẫn sẽ không có nhiều lắm động tác. Thế nhưng Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân rời đi sau một khoảng thời gian, nữ oa cùng Thông Thiên Giáo chủ trong lúc đó nhất định sẽ bởi vì rất nhiều chuyện sản sinh mâu thuẫn. Thông Thiên Giáo chủ Tiệt Giáo sẽ ở Tô Thần không tại Triều Ca Thành thời điểm bí mật mở rộng lên, mà nữ oa vì bảo đảm địa vị của chính mình không bị ảnh hưởng, chỉ có lựa chọn tận lực ngăn chặn Tô Thần không tại Triều Ca Thành. Đây chính là cho thánh nhân khác một cơ hội. Mặc dù là thánh nhân, trên thực tế đều có từng người kế vặt. Liền xem Thương Vương đại khái muốn tìm bao lâu. Thái Thượng Lão Quân hiện tại nghĩ tới là tận lực cùng Tô Thần rời đi Triều Ca Thành. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm nữ oa Thông Thiên Giáo chủ mâu thuẫn bị triệt để trở nên gay gắt. Đây đối với lập tức Thái Thượng Lão Quân chính là chuyện tốt. Dù sao Thông Thiên Giáo chủ, nữ oa có cái gì mâu thuẫn nói, đến thời điểm Tô Thần chỉ có một dựa dẫm, đó chính là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân đồng ý theo Tô Thần đi ra, chính là có phương diện này suy tính. Hy vọng Tô Thần cùng thánh nhân khác trong lúc đó có nhất định mâu thuẫn. Chỉ có làm được này một điểm, lúc này Thái Thượng Lão Quân mới có thể không thiệt thòi. Nếu không, tại Triều Ca trong thành, Thái Thượng Lão Quân đồng dạng có thể có được đầy đủ nhân tộc khí vận. Hà tất theo Tô Thần đi ra? Thái Thượng Lão Quân không có nói cho Tô Thần chính là một điểm, đó chính là bây giờ ngoại giới đã đem Tô Thần cho rằng một cái mục tiêu. Không chỉ là bởi vì Tô Thần để Triều Ca Thành có dị biến, chủ yếu nhất một điểm là Tô Thần có bàn cổ lực lượng. Mặc kệ cảnh giới gì cường giả, đối với Tô Thần bàn cổ lực lượng cũng sẽ không có bất kỳ sức đề kháng. Điểm này, Thông Thiên Giáo chủ trong lòng hiểu rõ. Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là biết, Tô Thần đối mặt thế cuộc, để Tô Thần đi ra, nhưng thật ra là bất đắc dĩ vì đó biện pháp. Nếu như Thương Vương gặp phải phiền phức, ta đưa ra trợ giúp. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân trong lòng có rất nhiều tiểu cửu cửu. Tô Thần hiện tại không nói nguy cơ tứ phía, trên thực tế gần đủ rồi. Tô Thần muốn có được bảo vệ, nhất định phải muốn dựa vào Thái Thượng Lão Quân. Mặc dù theo Tô Thần sẽ có nhất định nguy cơ, bây giờ Thái Thượng Lão Quân đều là làm không biết mệt. Đối với lúc này Thái Thượng Lão Quân tới nói, chính mình nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, ứng đối rất nhiều uy hiếp. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân nghĩ Tô Thần cho báo lại, cùng với trong bóng tối rất nhiều chỗ tốt, Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể là trợ giúp Tô Thần. Cực Bắc chi địa xem ra không có gì hy vọng, chỉ có thể đi chỗ khác rồi. Tô Thần nhìn phụ cận tất cả, rất rõ ràng mình rốt cuộc tới mức độ này, không có phát hiện tình huống, hẳn là hoán một phương hướng. Tô Thần không có cảm nhận được cùng hậu nghệ liên hệ nào đó. Như vậy hạ xuống, Tô Thần chỉ có tưởng tượng biện pháp khác. Đi những khác phương hướng tìm kiếm là đơn giản nhất biện pháp, thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới hậu nghệ, đến thời điểm là có thể bảo đảm an toàn. Đối với hậu nghệ tác dụng, Tô Thần rõ ràng trong lòng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.